bởi vì hắn đang cảm giác đến tự mình chân nguyên điên cuồng trôi qua. Toàn bộ bị đánh đập vào mắt trước gia hỏa này thể nổi. Mà cái kia cái thủ trưởng tựa như là bị cự sơn ngăn chặn, mặc cho hắn như thế nào đánh cũng rút ra không được. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiệu Thừa Phong trong lòng nổi giận mắng, nhưng mà mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.